Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770. Chương 770. Cẩn thận lật thuyền. Ở giao đấu Kashima Antler trước đó, Kim Tiger hồi tưởng lại hậu thế thế giới song song. Ở đời sau 2016 năm Club World Cup trận chung kết trên, Ryan vốn cho rằng có thể dễ như trở bàn tay mà chiến thắng Kashima Antler, nhưng lại bị đối thủ kéo vào rồi thêm giờ thi đấu. Suýt nữa thời khắc cuối cùng lật thuyền, xét thấy đối thủ đã từng ưu dị biểu hiện. Trận đấu này Kim Tiger lúc trước đối chính mình cầu thủ làm ra rồi yêu cầu nghiêm khắc. Bọn tiểu nhị, các ngươi đừng tưởng rằng đối thủ chỉ là một chi nước Nhật bên trong quán quân mà thôi. Liền phớt lờ, chúng ta đối thủ có thể giết tới trận chung kết, bọn họ tuyệt đối không phải một chi đội yếu. Cái này trận Club World Cup trận chung kết, các ngươi phải giống như đối mặt Real, Barca đồng dạng, toàn lực theo đối thủ phấn đấu, không cần lười biếng chút nào. Mấy ngày nay đang huấn luyện bên trong, Kim Tiger lặp đi lặp lại theo các cầu thủ bàn giao chuyện này. Mà ở đây bên ngoài mặt, Kim Tiger cự tuyệt rồi út út nói lên tham gia hoạt động thương nghiệp đề nghị. Út út 10 phần không hiểu. Tiger, ngươi có chút quá khẩn trương a. Chỉ là để đội bóng cá biệt cầu thủ tham gia hoạt động thương nghiệp mà thôi. Sẽ không ảnh hưởng đại cục. Nhưng là Kim Tiger y nguyên ngôn từ kiên quyết. Sự tình khác có thể thương lượng. Nhưng là chuyện này tuyệt đối không được. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như ta để cầu thủ tham gia hoạt động thương nghiệp lời nói, như vậy ta trước đó theo cầu thủ nói lời đều uổng phí rồi. Cho các cầu thủ chế tạo nghiêm túc không khí vậy uổng phí rồi. Cái này lỗ hổng tuyệt đối không thể lái. Tiger, ngươi lại suy nghĩ một chút a. Dù sao đại ngôn chi phí không thấp. Ngươi tính một khoản, là lần này nhỏ lừa một bút đại ngôn phí phù hợp. Vẫn là chúng ta cầm tới Club World Cup, trở thành xưa nay chưa từng có 7 quan vương phù hợp. Nếu như chúng ta có thể cầm xuống Club World Cup lời nói, ta dám cam đoan, chúng ta câu lạc bộ giá trị buôn bán còn có thể lại chướng một mảng lớn. Nếu bởi vì ngươi bởi vì kiếm lấy một chút kia đại ngôn phí, mà chủ quan vứt bỏ rồi Club World Cup quán quân, vậy chúng ta nhưng liền được không bù mất rồi. Nghe được Kim Tiger lời nói, út quýnh nghĩ nghĩ, hắn gật gật đầu. Ngươi nói có đạo lý. Vậy cứ như vậy đi. Chúng ta trước an tâm đá Club World Cup, đợi đến tranh tài kết thúc về sau, ở Nhật Bản ngắn ngủi dừng lại 2 ngày, phối hợp tham gia xong hoạt động thương nghiệp, sau đó lại về nước. Dạng này thế nhưng là rồi a. Kim Tiger trong lòng 10 phần phiền muộn. Út quốc mấy tên này cứ như vậy quan tâm tiền sao? Út quốc nhìn lấy Kim Tiger. Hắn biết rõ Kim Tiger trong lòng rất có oán khí. Thế là hắn cười lấy khuyên giải. Lần này tiền tới tay. Không lừa trắng không lừa a. Dựa vào chúng ta danh vọng lần này chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền có thể kiếm lấy gần tới 1000 vạn quảng cáo đại ngôn phí. Hơn nữa chẳng qua là dừng lại trong giây lát 2 ngày mà thôi. Cuộc mua bán này có lời a. Hơn nữa ngươi đề nghị ở Trung Quốc thành lập trường bóng đá. Câu lạc bộ vậy làm theo rồi. Hiện tại sơ kỳ cần muốn không ít đầu tư. Nhiều lừa một chút tiền. Có thể trợ cấp Trung Quốc trường bóng đá nha. Ở út bước du thuyết xuống, Kim Tiger cuối cùng vẫn là đồng ý rồi hắn thuyết pháp. Cứ tính toán như thế đến, 2 ngày kiếm được tiền 1000 vạn, cuộc mua bán này vẫn là đáng giá. Những này hoạt động thương nghiệp an bài đều là hậu sự. Ở Kim Tiger trước mắt trọng yếu nhất chính là Club World Cup trận chung kết rồi. Ở tranh tài một ngày trước hội chiêu đãi ký giả trên, Kashima Antler biểu hiện ra 10 phần khiêm tốn cùng điệu thấp. Kashima Antler huấn luyện viên chính đối mặt với toàn cầu thể dục truyền thông, thật to khen MU một phen, làm vì một chi 6 quan vương đội bóng, MU đã đứng ở châu Âu đỉnh điểm. Cho dù là FIFA đàn trong lịch sử, có thể theo chi này MU cùng so sánh, cũng bất quá 2-3 chi đội bóng mà thôi. Đối với chúng ta mà nói, lần này Club World Cup tranh tài chỉ là luyện binh cùng học tập mà thôi. Có thể đi đến hiện tại một bước này, đã 10 phần không dễ dàng. Ta hy vọng có thể ở trận chung kết bên trong theo MU học tập cho giỏi học tập, tăng lên chúng ta đội bóng cầu thủ trình độ. Ở Tokyo National Athletic lớn trên sân bóng, Kim Tiger xuất lĩnh MU gặp được rồi Kashima Antlers. Đối thủ từ tiến vào sân bóng làm nóng người thời điểm, liền đối MU toàn đội 10 phần cung kính, nhất là bọn họ huấn luyện viên chính, càng là lôi kéo Kim Tiger tay liên tục cúi đầu, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Mà rất nhiều trên khán đài Kashima Antlers fan hâm mộ thậm chí đều ở hô to MU cầu thủ tên, cho sân khách tác chiến MU cổ vũ ủng hộ. Cái này khiến MU trên dưới đều cảm giác được hết sức thoải mái. Bất quá ở trong phòng thay quần áo, Kim Tiger lần nữa hướng các cầu thủ tiến hành nhắc nhở. Hắn biểu thị hết sức nghiêm túc, nhẹ nhàng gõ chiến thuật tấm, quét mắt mỗi một cá nhân. Ta lần nữa nhắc lại, các ngươi không nên đem đối thủ xem như đội yếu. Bọn họ mặc dù chỉ là châu Á đội bóng, nhưng là thắng liên tiếp 3 trận, lực ké nần đẹp Copa Libertadores quán quân. Thực lực như vậy tuyệt đối không thể coi thường. Mặc dù vừa rồi đối thủ biểu thị rất khiêm tốn, nhưng này đều là giả. Chỉ cần bắt đầu tranh tài, bọn họ tuyệt đối không nể mặt mũi, toàn lực giành thắng lợi. Cho nên ta cũng phải cầu các ngươi, nhất định phải cầm ra toàn bộ thực lực, không giữ lại chút nào ứng đối trận đấu này. Nếu như các ngươi có ai lười biếng rồi, ta sẽ không khách khí chút nào đem hắn thay đổi. Ở Kim Tiger nhiều lần nhắc lại cùng yêu cầu xuống, MU cầu thủ táo bạo nội tâm. Vậy thời gian dần trôi qua bình hòa xuống tới. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, bọn này đã cầm tới 6 quan vương MU cầu thủ, căn bản không có đem Kashima Antlers để vào mắt. Nếu như không phải Kim Tiger lặp đi lặp lại yêu cầu, bọn họ đã sớm tung bay rồi. Bất quá trận đấu này vừa mới ngay từ đầu, Kashima Antlers liền cho MU cầu thủ tới rồi một hạ mã uy. Tranh tài tiến hành đến thứ 14 phút đồng hồ, Kashima Antlers giữa trận củi khi ngọn núi ở MU trước trận đột nhiên gia tốc, đem MU cầu thủ hậu vệ làm một trở tay không kịp. Hắn ở cấm khu tuyến trên kéo ra rồi góc độ, lên chân đột thi tên bắn lén, bóng ra thẳng treo khung thành phải dưới góc. 1-0, Kashima Antlers vậy mà lấy được rồi dẫn trước. Mất bóng về sau, bên sân Kim Tiger tức giận cầm trong tay bình nước ném xuống đất. Đám tiểu tử này, ta để bọn hắn lưu thêm thần, kết quả vẫn là bị đối thủ đánh lén. Nhìn thấy bên sân huấn luyện viên chính nổi giận, trên trận các cầu thủ vậy cảnh tỉnh bắt đầu. Đón lấy bên trong một đoạn thời gian, MU dần dần khôi phục rồi bọn họ bình thường tranh tài trạng thái. Tiến công càng đánh càng tốt. Bất quá ở MU khôi phục rồi trạng thái về sau, Kashima Antlers vậy càng đánh càng tốt. Bọn họ phòng thủ hệ thống tổ chức rất không tệ. MU mấy lần tiến công đều không công mà lui. Thẳng đến hiệp một tranh tài kết thúc, MU y nguyên lấy 0-1 lạc hậu. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, Kim Tiger cái gì thêm lời thừa thãi cũng không nói. Hắn trực tiếp an bài thay người điều chỉnh, sau đó để các cầu thủ trước giờ rời đi thay quần áo phòng, đều đi trên trận tiếp lấy làm nóng người. Cái gì? Sớm đi làm nóng người? MU cầu thủ đều ngây ngẩn cả người. Kim Tiger cười lạnh, bọn tiểu nhị, ta xem các ngươi hiệp một thể năng tình huống không tệ a. Có phải hay không đều không xuất mồ hôi? Kashima Antlers quá yếu rồi a. Các ngươi giữa trận cũng không cần nghỉ ngơi, đi trên trận hoạt động một chút a. Cái này MU cầu thủ đều hiểu rồi. Bọn họ lão đại là thật tức giận. Bất quá trước giờ 5 phút đồng hồ liền đem Banh Viên đuổi ra thay quần áo phòng. Kim Tiger hành vi cũng là rất ít gặp rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục